Nữ phụ cá mặn năm tháng ở niên đại văn. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiệu Phong giật mình. Dừng lại, đứng đối diện Tô Ngư. Cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt hai người chạm nhau. Bỗng dưng mỉm cười. Anh rất vui. Tiểu Ngư, phù, phù, phù. Bỗng nhiên Tô Ngư dùng hai tay ôm trái tim mình. Trái tim em như đang nở hoa. Cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Hóa ra cô cũng có thể cảm động trước nụ cười chân thành của một người. Hả? Lục Thiệu Phong nhìn thấy Tô Ngư nói gì đó. Nhưng Tô Ngư lại không phát ra âm thanh nào. Anh cũng không nghe được. Không sao, em không sao. Tô Ngư vội vàng nhìn Lục Thiệu Phong một cái. Sau đó lập tức rời ánh mắt về phía cúc áo quân phục của anh. Ý em là, anh gọi em là Tiểu Ngư. Em nên gọi anh thế nào đây? Lục Thiệu Phong, em thích gọi anh thế nào cũng được. Để chuyển hướng sự chú ý của anh một cách dứt khoát. Tô Ngư cẩn thận suy nghĩ về cái tên cô sẽ gọi Lục Thiệu Phong. Thiệu Phong, rất thân thuộc, nhưng mọi người thường như vậy. Nó không đặc biệt chút nào. A Thiệu, A Phong, nghe thì hay, nhưng vẫn không được. Đồng chí Lục, đồng chí Tiểu Lục, khó chọn quá, nếu không em sẽ gọi cả hai. Đồng chí nghĩ sao? Lục Thiệu Phong, đều nghe em. Tô Ngư vỗ tay. Được, nghe em gọi anh phải trả lời. Lục Thiệu Phong, được. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, cho đến khi trời hơi tối. Dưới sự thúc giục của Tô Ngư, Lục Thiệu Phong phải rời đi. Lục Thiệu Phong đi xa dần. Tô Ngư nhìn bóng lưng cao lớn của anh, bỗng dưng tiến về phía trước hai bước, lớn tiếng nói, đi đường cẩn thận. Kết quả, cô vừa hét xong, Lục Thiệu Phong lập tức quay người, sải bước, sau đó chạy thật nhanh, dừng lại ở vị trí cũ. Nhìn cô, được rồi, trên đường chú ý an toàn. Tô Ngư, cô nhịn không được nữa, cười nhẹ, ừ. Lục Thiệu Phong do dự mấy giây, sau đó lại rời đi. Anh không giống như Lục Sát Thần tàn nhẫn trước đây. Lần này anh đi thật rồi. Tô Ngư lẩm bẩm, vẫy vẫy tay rồi buông tay xuống. Cảm thấy vui mừng nhưng lại có chút thất vọng. Thật đáng tiếc, đi thật rồi. Tô Ngư rụt vai, buồn bã trừng mắt nhìn Lý Mỹ Lệ đang đè cô xuống. Chị nghe lén em, cách chương.